Chương 374, chiếm vị trí phu nhân 16. Ý nghĩ là tốt. Sở Vân Lê bản ý cũng là muốn cho bọn họ thêm phiền, bất quá này cô nương ý nghĩ có chu tở quá đơn giản, nàng nhắc nhở, ngươi cảm thấy có thể cho bọn họ thêm phiền. Nhưng là đối với ngươi cha mẹ tới nói, hầu phủ thế lớn, Ôn Như Húc nghĩ muốn uy hiếp bọn họ, kỳ thật rất đơn giản. Dù là hắn không nghĩ làm lớn, chỉ tùy tiện vuốt tóc một chút bạc cho người cha mẹ, bọn họ cũng liên quan. Ngươi biết, hầu phủ phú quý, có thể sử dụng bạc giải quyết sự tình, kia đều không cứ gọi chuyện Lý Tụy trà nước mắt ràng rùa, cứ như vậy ngây ngẩn cả người. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nàng nói, ta biết, ngươi không có ra tay đối phó An Quốc hầu phủ, không có nghĩa là ngươi liền không hận bọn họ. Nhất là ngươi tỷ tỷ, những ngày này ta đều nghe ngóng, nàng nhưng hại ngươi không cạn, cơ hồ là hủy ngươi cả một đời, ngươi liền không nghĩ báo thù? Sở Vân Lê cười, ta xác thực hận bọn hắn, cũng muốn báo thù tới. Nhưng căn bản không cần đến ta động thủ, chỉ cần ngoại nhân biết vốn hẳn nên chết Viện Tần còn rất tốt còn sống, không cần ta làm cái gì, An Quốc hầu phủ liền sẽ chết không có chỗ chôn. Lý Tụy trà yên lặng, nàng nghĩ muốn Liêu Viện chết, nhưng không nghĩ tới yếu hại hầu phủ, nhịn không được nói, ngươi cùng Ôn công tử làm 4 năm phu thê, chẳng lẽ ngươi đối với hắn cũng chỉ có hận ý, một chút ái mộ chi ý đều không có sao? Ái mộ Sở Vân Lê tươi cười che giấu, đã từng là có, nhưng là ngươi biết này. Trong 4 năm, ta vì hắn bị Ôn phu nhân khó xử bao nhiêu lần sao? Vì để cho nàng không mở miệng đưa nha đầu, bình thường ta không dám chút nào ngẫu nghịch, đối Ôn phu nhân, so đối ta nương còn muốn cung kính, không dám đi sai bước nhầm một bước. Xong trở về hắn còn chạy tới trụ thư phòng. Bên ngoài người đều nói vợ chồng chúng ta tình thâm, nghe được nhiều, ta cu nở dê cho là chúng ta chi gian là tình thâm, nhưng sự thật như thế nào, chỉ có trong lòng ta rõ ràng nhất. Một người đàn ông như vậy, dù là ngay từ đầu hái mộ, nhật từ lâu, lại nhiều yêu thương cũng bị sạch sẽ. Thấy Lý Tụy trà như có điều suy nghĩ, Sở Vân Lê lại cười lạnh, ngươi cảm thấy thân phận của hắn cao quý, vì hắn ngươi thậm chí không dám vạch mặt. Ta nếu là ngươi, ta liền trực tiếp đi kinh đô nhà môn cáo trạng, ai bảo ta không dễ chịu, ta liền làm hắn cũng không dễ chịu, đại gia nhất phách lương tán, ai cũng đừng nghĩ tốt. Thế nhưng là ta không có ngươi thân phận, không có cường hữu lực nhà mẹ đẻ. Lý Tụy cha có chút sụp đổ, ngươi hòa ly lúc sau, ngươi cha mẹ cùng ca ca đợi ngươi hoàn toàn như trước đây, ngươi không phải thế tử phu nhân, vẫn là hầu phủ đích nữ. Nhưng ta khác biệt, nếu là An Quốc hầu phủ không có ở đây, ngươi biết ta cha mẹ cùng ca ca sẽ như thế nào đối với ta sao? Sở Vân Lê buông tay, không biết. Cho nên cáo không cáo đều là ngươi sự tình. Nghĩ muốn ta thu lưu ngươi, đó là không có khả năng. Dứt lời, Sở Vân Lê làm cho người ta đuổi đến nàng đi ra ngoài, bí mật lại tìm người nhìn chằm chằm nàng, nhìn nàng sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Đừng nhìn Lý Tụy trà bây giờ hận Ôn Như Húc cùng Liễu Viện, nhưng Sở Vân Lê tin tưởng nếu là nàng nghĩ muốn vạch trần Liễu Viện thân phận, Lý Tụy trà nhất định sẽ ngăn đón. Nói trắng ra là nàng đối với Ôn Như Húc còn có huyết tưởng, còn muốn vào An Quốc hầu phủ. Có người giết Liễu Viện có thể, nàng thậm chí có thể giúp một tay. Nhưng là nghĩ muốn đối với Ôn Như Húc động thủ, không được. Đảo mắt đến tháng 10, thời tiết dần dần lạnh xuống, một ngày này, hầu phủ bên trong đến rồi người. Từ khi bọn họ chưa có trở về hầu phủ đem đến thôn trang thượng về sau, hầu phủ bên kia cách mỗi mấy ngày đều sẽ phái người tới, ngay từ đầu là khuyên bọn họ trở về sau thấy không khuyên nổi, cũng làm người ta tặng đồ tới thuận tiện khuyên nhủ. Lần này người tới, là Lao Thái Thái tự mình mang theo hai cái con dâu đến đây, đây là nàng số một trở về đâu. Liêu Cốc Ngữ nhị thẩm, xem như Lao Thái Thái nhà mẹ đẻ chất nữ, lập tức thật nhiều người đều yêu thích thân càng thêm thân. Chính là Tam Thẩm, cũng là Lao Thái Thái nhà mẹ đẻ thứ chất nữ. Nghe nói lúc trước này vị nhị thẩm, Lao Thái Thái bản ý là muốn mời tới làm tông phụ, chỉ là bị Lao Hầu gia ngăn cản, lăng là mời đến rồi vệ thị, Lao Hầu gia làm trái với thê tử tâm ý, đại khái ra ngoài đền bù tâm tư, liền làm con thứ hai cưới Vu gia nữ, lúc sau không bao lâu hắn liền chết bệnh, Tam Nhi tức là Lao Thái Thái chính mình định ra tới. Kể từ đó, ba cái con dâu bên trong, hai cái đều là Lao Thái Thái chất nữ, nàng không thích nhất chính là vệ thị. Sở Vân Lê đến thời điểm, vệ thị đã tại, Lao Thái Thái ngồi ở vị trí đầu ngay tại răn dậy, quá hồ nháo, nàng có thai không biết hảo hảo đợi sao, vạn nhất ngã làm sao bây giờ? Người cũng thế, từ nàng hồ nháo, mỗi một ca y đều là không bất lo. Vệ thị ngồi, đáp, bọn họ đều hơn 20, cũng không phải là tiểu hải tử, sẽ không đấu vật. Vạn vạn không nghĩ tới nàng còn dám cãi lại, lao thái thái khí hung ác, cái bàn đập đến vang ầm ầm. Vạn nhất đâu nếu là nàng xảy ra chuyện, ngươi trả cho ta một cái chắc trai sao để cập cái này. Vệ thị không chút khách khí, chiếu ngài y tứ, là muốn đón hắn nhóm hồi phủ sao kia trở về sau vạn nhất xảy ra chuyện, ngài trả ta một cái tôn tử. Phòng bên trong bầu không khí cứng ngắc, Sở Vân Lê ngay vào lúc này vào cửa. Lão thái thái thấy được nàng, giận không chỗ phát tiết, Hòa Ly liền ngoan ngoãn, nhanh lên tìm một mối hôn sự gả đi, đừng liên lụy ngươi mấy cái đường muội. Hiện tại chúng ta hầu phủ nghĩ muốn nghị thân, các ngươi biết nhiều khó khăn sao đến, lao thái thái ngày hôm nay chính là đến gây chuyện đến rồi. Hầu phủ xuất thân nữ nhi, hôn sự có thế có nhiều gian nan lại nói, chỉ có Liêu Cốc Ngữ mới là hầu gia thân sinh, nàng nhị thúc tam thúc bình thường chơi bời lêu lổng, chính mình không có đứng đắn sai sự, nàng những cái đó đường mội nói là xuất thân hầu phủ, nhưng người khác cũng không phải đồ đần. Hoặc là gả cho đồng dạng là tức phủ ăn chơi thiếu gia, hoặc là cũng chỉ có thấp gả. Hôn sự xấu hổ, cao không được thấp chẳng phải, vốn là khó tìm nhân tuyển thích hợp, bây giờ đảo hảo, toàn bộ quái đến trên đầu nàng đến rồi. Dư quang ngắm đến hai cái thím mắt bên trong cười trên nỗi đau của người khác, Sở Vân Lê lạnh nhạt nói, ta cha đều không có ghét bỏ ta, không tới phiên người khác ghét bỏ. Lão thái thái khí nộ đan sen, ta là người khác, ta là người tổ mẫu. Nếu không phải xảy ra ngươi như vậy con bất hiếu, ta cần phải quản ngươi. Nghe nói ngươi tại nghỉ ma tờ sơn trang thời điểm không nguyện ý cứu ngươi tỷ tỷ, ngươi biết hiếu đệ sao hiểu được gần nghĩa sao, hầu phủ dưỡng dục ngươi một trận, ngươi chính là như vậy báo đáp. Nghe được nàng đề cập Liễu viện, Sở Vân Lê có chút kỳ quái, thì ra ngài cảm thấy tỷ tỷ không sai, ta còn hẳn là cứu nàng. Lao thái thái chừng nàng, các ngươi là tỷ muội, cho dù là làm cho người ngoài xem cũng hẳn là nguyện ý cứu. Sở Vân Lê nhìn hai bên một chút, lúc này phòng bên trong người không nhiều, đều là các chủ tử bên cạnh sát người hầu hạ người. Nương, ta có một số việc muốn nói, tốt nhất là để các nàng đi ra ngoài. Vệ thị khoát khoát tay, hầu hạ đám người nối đuôi nhau mà ra, lại lao thái thái lạnh lùng nói, có chuyện gì nhận không ra người Thúy Vui, ngươi không cần đi thần thần quỷ quỷ, mau nói Thúy Vui là lao thái thái bên cạnh sát người nàng mấy thập niên bà tử, nàng có chút muốn đi. Nhưng là lao thái thái có phân phó, nàng đành phải đứng tại chỗ. Sở Vân Lê đứng dậy, tự mình đi đóng cửa lại, nói, vừa rồi tổ mẫu lo lắng tỉ tỉ, nhưng kỳ thật nhân gia không cần ngài lo lắng, hiện tại hoàn hảo hảo. Những ngày này Ôn công tử dòng trống khua chiêng mang theo bốn phía cầu y y kia vị Lý cô nương, chính là tỉ tỉ. Người đáng chết không chết, đây chính là tội khi quân, mặc dù chủ yếu trách nhiệm tại Ôn Như Húc. Nhưng hoàng thượng bên kia có thể sẽ giận chó đánh mèo, định quốc hầu phủ QNZ không nhất định. Sở Vân Lê dứt lời, phòng bên trong bầu không khí ngưng trọng lên, Thúy Vui không để lại dấu vết lui hai bước, quả nhiên lưu lại không có chuyện tốt trong chớp nhóm này, nàng quả thực hối hận muốn chết, hận không thể đem chính mình co lại đến góc bên trong đi. Vệ thị lập tức nhíu mày, làm sao ngươi biết? Sở Vân Lê liền đem Lý Tụy trà đến rồi từ đầu đến cuối nói, cuối cùng nói, trước mắt xem ra, tỷ tỷ tựa hồ thành công thay thế nàng thân phận. Nhưng ta cảm thấy, này rất nguy hiểm, nếu như Lý Tụy Trà đối với Ôn gia không lại chờ mong, như vậy, trực tiếp đi nha môn báo án, tỷ tỷ thân phận bại lộ, chúng ta hầu phủ cũng khó tránh khỏi sẽ bị giận chó đánh mèo. Nàng dương mắt nhìn về phía cao mày lao thái thái, ta không nghĩ tới làm ra những việc này tỷ tỷ, tổ mẫu vẫn như cũ cảm thấy ta hẳn là cứu nàng. Một đám định chọc tức ta. Lao thái thái khi đến không được, đã nàng thành chết phạm, liền không nên tham sống sợ chết, hẳn là bản thân kết thúc mới là. Ta đi tìm nàng nói chuyện, chấp nhận đứng dậy đi ra ngoài. Vệ thị bước lên phía trước đỡ lấy, mẫu thân không thể. Sở Vân Lê thấy thế, rêu cực nói, sâu kiến còn sống tạm bỡ, tỷ tỷ bây giờ đã qua khó khăn nhất giai đoạn, nếu là nàng có thể thành công thay thế Lý cô nương, liền không cần chết. Tổ mẫu làm chính nàng đi chê tờ nàng nếu là nguyện ý, sớm tại nghỉ ma tờ sơn trang liền đã tắt thở. Lão thái thái không nghe được nàng giọng dễ cận, cả giận nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Giết nàng? Tiểu Vu thị ánh mắt kiên quyết, chỉ cần nàng chết rồi, liền không có chứng cứ. Tiểu Vu thị mặt bên trên cười trên nỗi đau của người khác sớm đã thu hồi, lúc này mặt mũi tràn đầy thận trọng. Vệ thị nghe được nàng lời nói về sau, đồng ý gật đầu, nương, nhị đệ muội nói đúng, muốn thoát thân, viện nhi chết tốt nhất. Tiểu Vu thị nghĩ nghĩ, lại chần chờ nói, hoặc là kia vị Lý cô nương chết cũng thành. Lão thái thái nhíu mày trầm tư, Sở Vân Lê nhắc nhở, Lý cô nương còn có cha mẹ cùng ca ca tại thế, chẳng lẽ các ngươi muốn giết sạch người Lý gia giết Lý Tuy Trà, QNZ thua thiệt các nàng nghĩ ra này đó người căn bản nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp. Sở Vân Lê chọn vào lúc này nói những lời này, chủ yếu là vì chuyển rời Lao Thái Thái lực chú ý, nàng là trưởng bối, nếu thật là nói rong dài lên tới, vệ thị thì ra nàng bao quát đi ra ngoài liễu cốc thành hai vợ chồng, đều chỉ có ngoan ngoan nghe. Phần. Nhìn Lao Thái Thái mặt mũi tràn đầy thận trọng, hiệu quả cái gì tốt. Ngày hôm nay Lão Thái Thái dự định tới cửa mắng một trận, sau đó mang theo bọn họ cùng nhau hồi phủ, hiện tại biết việc này, gian dạy sự tình lại không để ý tới, không có để hồi phủ không nói, còn làm cho người ta đi mời Liêu ấp tới. Liêu ấp gần nhất rất bận, cha gia đâm bị thương hoàng thượng thích khách là thái tử phái ra, bây giờ thái tử chi vị đã phế, gần đây bận việc thu thập còn sót lại liền bộ hạ cũ, Liêu ấp rất được hoàng thượng coi trọng. Hắn tư tâm bên trong còn nghĩ mang theo nhi tử đâu rồi, kết quả Liễu Cốc Thành lại không đi, liền muốn bô y tiếp tức phụ. Vốn dĩ hắn ngày hôm nay cũng nghĩ đến vùng ngoại ô một chuyến, làm vệ thị mang theo nhi nữ hồi phủ, ở tại bên ngoài cu nở dê quá lâu, thực sự không tưởng nổi. Không nghĩ tới còn chưa tới nhà, liền thấy Lao Thái Thái phái đến người chờ tại cửa chính, làm hắn tới vùng ngoại ô này tình hình Liêu ấp rất quen, mỗi lần mẹ chồng nàng dâu cãi nhau lúc sau. Chính là như vậy tư thế, chỉ là bây giờ từ hầu phủ đến vùng ngoại ô mà thôi. Kỳ thật hắn trong lòng đã nghĩ đến phân ra khả năng. Nhưng không nghĩ tới đến vùng ngoại ô lúc sau, mẹ chồng nàng dâu hai người ngược lại là không có âm ý, lại phát sinh càng lớn chuyện. Liêu ấp sắc mặt vô cùng thận trọng, việc này ta sẽ xử lý, các ngươi coi như chưa nghe nói qua là được. Vuốt tóc Lao Thái Thái cùng hai cái đệ muội, Liêu ấp nhìn nữ nhi, ngươi vì sao không nói với ta Sở Vân Lê? Đây không phải không có lo lắng a, kỳ thật nàng đã thành thói quen tự mình xử lý những việc này, không nghĩ mượn lực tới. Ngày hôm nay nếu không phải Lão Thái Thái tìm đến phiền phức, nàng cũng sẽ không đem việc này nói ra. Khởi tiền ta chỉ là hoài nghi, ôn như húc bộ dáng kia, thoạt nhìn không giống như là tỷ tỷ đã không tại nhân thế thần sắc. Hai ngày trước, Lý Tụy Trà tìm được thôn trang bên trên, ta mới biết. Liêu ấp trầm ngâm nửa ngày, ta sẽ tìm ôn ra bên kia nói, để cho bọn họ xử lý. Bây giờ hoàng thượng đối đãi Định Quốc hầu phủ ấn tượng không tệ, bình thường sẽ không giận chó đánh mèo, các ngươi chi bằng yên tâm, xem như không biết là được. Việc này, ta sẽ đích thân hướng hoàng thượng thỉnh tội Liêu ấp chính mình đi mời tội, xem như có thể nhất đem hầu phủ hái rõ ràng biện pháp. Nói xong chính sự, Liêu ấp sắc mặt cũng không có buông lỏng, nghiêm mặt nói, còn có, các ngươi đều phải cùng ta trở về. Ở tại bên ngoài như cái gì lời nói không quay về vệ thị sắc mặt đồng dạng không tốt, trở về nếu là có người hại chúng ta tôn tử làm sao bây giờ. Liêu ấp nhắm lại mắt, ta sẽ cùng mẫu thân để phân ra chuyện, trong vòng 2 tháng, khẳng định để cho bọn họ dọn ra ngoài vậy được, ta mang theo cốc ngự trở về, phân ra lúc sau, ta lại để cho người tới liền tiếp cốc thành 2 cái. Mắt thấy Liêu ấp lại muốn nổi giận, vệ thị nhưng không có cùng hắn đối cứng, chậm lại ngữ khí, phu quân. Chúng ta này tôn tử kiếm không dễ, có thể đời này cũng chỉ đến này một cái, không thể ra mảy may sai lầm. Mọi y thư đều sợ vắng nhất, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm cốc thành không có hài tử coi như lấy hầu phủ 100 năm cơ nghiệp tới nói, chẳng lẽ ngươi liền nguyện ý đem tước vị cho nhị phòng hoặc là làm con thứ hàng đẳng thừa kế tước vị Liêu ấp triệt để ngậm miệng. Thế là, ngày đó vệ thị liền mang theo Sở Vân Lê đi theo Liêu ấp, còn có Lao Thái Thái các nàng trùng trùng điệp điệp trở về kinh. Về phần Liễu Cốc Thành phu thê, vẫn là lưu tại vùng ngoại ô dương thai. Đối với cái này, Lao Thái Thái rất là bất mãn, trở về sau kêu Liêu ấp đi Phúc Can Viên, còn chưa mở miệng răn dạy đâu rồi, liền nghe được nhi tử nói muốn phân ra. Đây đối với Lao Thái Thái tới nói, không khác sấm sét giữa trời quang thấy Lao Thái Thái sửng sốt, Vư A Thượng hai cái đệ muội hai mặt nhìn nhau, Liêu ấp trầm giọng nói, cây đại điểm nhánh, phân ra rất bình thường. Về sau ngài tự nhiên là lưu tại hầu phủ. Nhị đệ tam đệ vụng trộm làm những sự tình kia ta cu nở dê không nghĩ so đo. Nhưng nếu là bọn họ không phân biệt còn nghĩ lưu tại hầu phủ khoé gió nổi mưa, phu nhân sẽ không đáp ứng, ta cũng sẽ mời bọn họ đi nha môn phân biệt 1-2 tới khi đó. Mẫu thân, ngài đừng trách ta không nhớ huynh đệ tình cảm tác giả có lời muốn nói, chưa mai thấy.